sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian trong căn phòng phụ rất rộng, cũng rất trống trải, nhưng lại tĩnh lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của cậu máu dần dần thấm ướt lòng bàn tay. Sơ Bạch cúi đầu, tóc buông xuống trán ướt đẫm mồ hôi. Sơ Bạch không phải chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Cậu luôn biết cân nhắc lợi hại. Khi phát hiện Cảnh Lan nắm chặt quyền lực không chịu chia sẻ cho cậu dù chỉ một chút, cậu đã hiểu rõ vị thế yếu đuối của mình trong mối quan hệ này. Cậu đã nghĩ đến việc rời đi, nhưng cuối cùng vẫn chọn tin tưởng. Cho dù sau khi mối quan hệ tan vỡ, cậu phải rời xa nơi này và bắt đầu lại từ đầu, đó cũng là kết quả cậu có thể chấp nhận. Nhưng cậu không ngờ rằng, sau khi tan vỡ không phải là chia tay hay ly biệt, mà là sự giày vò có chủ đích. Nghĩ đến đây, cậu không khỏi bật cười khẽ, mang theo sự lạnh lùng và chế giễu. Cảnh Lan làm vậy là vì cái gì? Vì thanh niên giống cậu kia sao? Vì muốn có được sự ngưỡng mộ nhiều hơn từ đối phương? Sơ Bạch chưa bao giờ nghĩ rằng người ở bên cạnh mình 10 năm lại thấp hèn đến vậy. Cơn đau từ vết thương đột ngột trở nên dữ dội, cậu vô tình trượt khỏi xe lăn và quỳ xuống bên cạnh. Hộp, hộp hộp, nếu Cảnh Lan thật sự nghĩ như vậy, có lẽ cậu sẽ rất nguy hiểm. Sơ Bạch mím môi, cố gắng gạt bỏ những cảm xúc hỗn loạn để phân tích một lối thoát. Nhưng cảm xúc vẫn rối bời, khóe mắt không khỏi ửng đỏ. 10 năm, ngay cả một con chó cũng có tình cảm rồi. Đang lúc cậu quỳ bên cạnh xe lăn, ấn chặt vết thương trên bụng, cánh cửa đột nhiên mở ra. Người đã rời đi từ sớm, không biết vì sao lại quay trở lại. Cảnh Lan nhanh chóng chạy vào ôm cậu vào lòng, hương tuyết tùng thoang thoảng lọt vào mũi. Giống như trước đây. Khác biệt là trước đây mùi hương này khiến Sơ Bạch an tâm, còn bây giờ lại khiến cậu căng thẳng đến mức cơ bắp co cứng. Cục cưng, máy phục hồi sẽ được chuyển đến ngay thôi. Tuy nhiên, Cảnh Lan lại làm như không thấy gì, gã ôm Sơ Bạch vào lòng, dường như vẫn còn đau lòng cho cậu như trước. Ánh mắt và giọng nói của gã còn mang theo sự dịu dàng và yêu thương, như thể màn kịch với thanh niên kia trước đó chỉ là ảo giác của Sơ Bạch. Sơ Bạch nhíu mày nhẹ, bàn tay dính máu đẩy mạnh vào ngực đối phương, đôi môi mỏng khẽ động. Anh có ý gì? Ánh mắt cậu lạnh lùng, nhìn lại một cách cảnh giác. Anh vẫn yêu em, ánh mắt Cảnh Lan phức tạp nhìn cậu, nắm lấy bàn tay yếu ớt của cậu trong lòng bàn tay ấm áp của mình, thở dài khe khẽ. Thật nực cười, đầu óc Sơ Bạch trống rỗng trong giây lát. Lúc này, máy phục hồi di động cũng được vài nhân viên y tế vội vàng khiêng đến. Họ đỡ Sơ Bạch ngồi lên ghế của máy phục hồi, điều chỉnh góc độ ghế dựa theo vết thương của cậu, sau đó cởi băng gạc đã thấm đẫm máu. Vết cắt đã bị hoại tử phần lớn, máu và mủ không ngừng rỉ ra. Bác sĩ nhanh chóng làm sạch, sau đó lắp đặt thiết bị. Nắp phục hồi được ấn lên vết thương, sau khi thuốc được đưa vào, có một cảm giác mát lạnh và tê dại, nhưng cuối cùng cũng không còn đau nữa. Sơ Bạch im lặng dựa vào ghế mềm, trên mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Dính vào những sợi tóc bên tai. Tìm kiếm không gian, cậu liếc nhìn ra cửa, đồng xanh không biết đã bị sai đi đâu. Lúc này, các nhân viên y tế đã lui ra ngoài hết, chỉ còn Cảnh Lan đứng bên cạnh. Xung quanh lại trở nên yên tĩnh, Sơ Bạch không nói gì, Cảnh Lan cũng không cảm thấy không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã bưng một đĩa hoa quả dùng để tiếp khách, rất tự nhiên lấy một quả táo trắng gọt vỏ. Cuối cùng cắt thành miếng nhỏ đưa đến bên miệng Sơ Bạch. Sơ Bạch nhíu mày, quay mặt đi không để ý, cậu không hiểu Cảnh Lan có ý gì. Lúc này, bên tai dường như vang lên một tiếng thở dài nhẹ, ánh sáng hoàng hôn le lói bên ngoài ngày càng yếu ớt. Cảnh Lan giơ tay bật đèn ấm trong căn phòng phụ, ánh sáng ấm áp chiếu lên làn da trắng nõn của Sơ Bạch, khiến sắc lạnh kia dường như mềm mại hơn một chút. Đừng bướng bỉnh nữa, ăn một chút đi, gã đau lòng nói. Sơ Bạch chưa bao giờ cảm thấy người này có vấn đề đến vậy. Chẳng lẽ tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là ảo tưởng của cậu? Nếu đã định chia tay rồi, thì không cần nói những lời này nữa. Cậu lạnh lùng nói, rất bình tĩnh và nhanh chóng chấp nhận việc người bạn đời 5 năm của mình sắp kết hôn, trong vòng vài ngày đã ngoại tình. Hoặc nói đúng hơn, không thể gọi là ngoại tình, nên nói là đã có dự mưu từ trước, chưa từng yêu cậu. Từ khi nhìn thấy khuôn mặt giống cậu, và những gì đồng xanh nói về cái gọi là 10 năm, trong lòng Sơ Bạch đã có suy đoán. Chỉ là cảm thấy quá buồn cười, có chút không tin chuyện hoang đường như vậy lại xảy ra với mình. Ai nói anh định chia tay? Cảnh Lan trầm giọng nói. Sơ Bạch đột nhiên nhìn gã, đôi mắt màu bạc trắng nhìn chằm chằm vào gã đầy vẻ không hiểu. Nhưng bây giờ cũng không thể giấu được nữa. Cảnh Lan dường như cười nhẹ, đôi mắt hơi nheo lại vẫn mang theo sự bao dung và ấm áp vô tận như trước. Nhưng những lời nói ra lại khiến người ta như rơi vào hầm băng. Lúc đầu đưa em về quả thật là vì Đồng Xanh. Gã từ từ nói, kể lại về quá khứ của gã và Đồng Xanh. Một câu chuyện rất cũ rích, về việc gã theo đuổi hắn ta trốn tránh. Đồng Xanh về mặt thân phận là cháu trai của Cảnh Lan, cũng là người thân duy nhất của Cảnh Lan hiện tại. Tuy nhiên, cha của Đồng Xanh đã bị Cảnh Lan giết chết. Trong cuộc tranh giành quyền lực năm đó, Cảnh Lan đã giết chết tất cả những người thân của mình để có được vị trí này. Cảnh Lan vốn cũng định trừ khử Đồng Xanh, dù sao lúc đó Đồng Xanh đã 10 tuổi và hoàn toàn có thể nhớ được mọi chuyện. Cảnh Lan hiểu rõ đạo lý diệt cỏ phải diệt tận gốc, nhưng vì nhất thời mềm lòng hoặc vì tình cảm khác, gã đã giữ lại đứa trẻ đó. Sau đó, Đồng Xanh được gã nuôi dưỡng, cho đến khi gã dần dần yêu Đồng Xanh và dự định thổ lộ tình cảm vào sinh nhật thứ 18 của hắn ta. Nhưng phải biết rằng giữa hai người có mối thù giết cha. Tiếp theo là một câu chuyện tình yêu đầy đau khổ, gã theo đuổi hắn ta trốn tránh. Cuối cùng cả hai đều kiệt sức, Cảnh Lan đã trả tự do cho Đồng Xanh. Mọi chuyện lẽ ra nên kết thúc ở đó, nhưng Cảnh Lan không cam lòng cô đơn, nên đã tìm đến Sơ Bạch, người cực kỳ giống Đồng Xanh. Khi gã nhận nuôi Đồng Xanh 10 tuổi, còn khi nhận nuôi Sơ Bạch 13 tuổi. Lẽ ra chênh lệch 3 tuổi, nhưng Sơ Bạch từ nhỏ sống lay lắt trên tinh vực giác, thiếu dinh dưỡng nên cơ thể gầy yếu, trông chỉ như 8-9 tuổi. Độ tuổi tương đồng và ngoại hình giống nhau khiến Cảnh Lan ngay lập tức quyết định đưa người đi, và sau đó là 10 năm của Sơ Bạch trên đảo trung tâm. 10 năm bị lừa dối, bị coi là thế thân, Sơ Bạch nghe gã nói xong mà không biểu cảm, nét mặt lạnh lùng, chỉ có khóe mắt xinh đẹp vô tình ửng đỏ, khiến nốt ruồi lệ ở đôi mắt càng thêm yêu diễm. Anh thật sự muốn sống tiếp với em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Lan nắm tay Sơ Bạch trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa đầu ngón tay dần lạnh đi vì mất máu của đối phương. Nhưng những cử chỉ ân cần trước đây, lúc này trong mắt Sơ Bạch lại vô cùng ghê tởm. Cậu cử động tay nhưng không thể rút ra. Cảnh Lan nắm chặt, nói khẽ. Nhưng mà, A Xanh của anh đã nghĩ thông rồi. Quay về tìm anh rồi. Em có biết không, em ấy là báu vật mà anh đã mất rồi tìm lại được. Anh đã nhớ em ấy bao nhiêu năm, anh không thể mất em ấy thêm lần nữa. Sơ Bạch nhìn gã, chỉ cảm thấy chưa bao giờ tức giận như vậy. Nhưng tình hình hiện tại, gạt bỏ những cảm xúc không liên quan trong đầu, Sơ Bạch thản nhiên nói. Vậy thì chia tay đi, tôi sẽ không mang đi bất cứ thứ gì. Gã đã nuôi cậu 10 năm, từng không biết lấy gì để báo đáp. Nhưng bây giờ, hãy lấy 10 năm bị lừa dối và kết thúc vô vọng này đi. Cậu sẽ tìm một nơi mới, để mọi thứ bắt đầu lại. Kết cục như vậy lẽ ra không nên quá khó khăn. Người yêu của Cảnh Lan đã trở về, Sơ Bạch cũng sẵn sàng buông tay. Nhưng mà, không được, Cảnh Lan cười nhạt, Sơ Bạch dừng lại, chậm rãi nói. Nếu anh cảm thấy không đủ, có thể đưa cho tôi một hóa đơn. Nhưng những gì anh đã dành cho em, cả đời này em cũng không trả nổi. Cảnh Lan vẫn mỉm cười, không đợi Sơ Bạch lên tiếng, gã tiếp tục nói. Anh có một ý tưởng, Sơ Bạch, tiếp tục làm tình nhân bí mật của anh có được không? Lời vừa dứt, Sơ Bạch gần như không thể kìm nén được, hơi thở cậu đột nhiên trở nên gấp gáp, ngay cả vết thương trên bụng dường như cũng bị ảnh hưởng và có chút nứt ra. Cậu nhìn Cảnh Lan với vẻ không thể tin được, dường như không hiểu nổi tại sao đối phương lại có thể nói ra những lời như vậy. Sơ Bạch. Dù sao cũng là 10 năm, làm sao anh có thể không phân biệt được em và Đồng Xanh chứ? Cảnh Lan thở dài nhẹ, đôi mắt sâu thẳm của gã dường như chứa đầy tình cảm, khi nhìn một người giống như đang yêu sâu đậm đối phương. Cảnh Lan luôn nhìn Sơ Bạch như vậy, bây giờ cũng vậy. Gã chậm rãi nói, tính cách của em và em ấy quá khác biệt, ban đầu có lẽ anh còn nhìn em mà nghĩ đến em ấy, nhưng sau đó thì không còn nữa. Anh vừa nói rồi. Anh muốn sống tiếp với em, cho dù Đồng Xanh có trở về thì ý nghĩ này cũng sẽ không thay đổi. Ý nghĩa đã rất rõ ràng, Cảnh Lan muốn Đồng Xanh, nhưng cũng không nỡ buông tay Sơ Bạch. Gã tiếp tục nói, em cứ ở bên cạnh anh, những thứ trước đây sẽ không thiếu của em, thậm chí anh còn có thể cho em nhiều hơn, chỉ là ban đầu em phải chịu chút ấm ức, đợi Đồng Xanh hoàn toàn chấp nhận anh sẽ kết hôn với em. Sơ Bạch không biết phải nói gì nữa, cậu nhìn người đối diện như thể lần đầu gặp mặt, ánh mắt từng chút một lướt qua gương mặt hắn. Không thể nào, cậu khẽ mấp máy môi, gần như bật cười chua chát. Tôi chưa bao giờ nghĩ anh lại là người như vậy, 10 năm qua, dường như cậu đã nhận lầm người, con người điềm đạm, đáng tin cậy và chu đáo ấy, khi lột bỏ lớp vỏ bên ngoài lại khiến người ta buồn nôn đến thế. Cảnh Lan vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chỉ nói, Sơ Bạch, em biết rõ làm thế nào mới có lợi nhất cho mình, anh vẫn luôn giữ lời hứa. Cút đi, Sơ Bạch lạnh lùng ngắt lời, cậu mạnh mẽ hất tay Cảnh Lan ra. Do cử động quá mạnh, cậu vô tình chạm vào vết thương, lập tức cảm thấy đau nhói tận tim. Đừng cử động mạnh, Cảnh Lan dường như lộ vẻ xót xa trong ánh mắt, ngón tay gã nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt đỏ hồng của Sơ Bạch. Như gã đã nói, tính cách của Sơ Bạch hoàn toàn khác với Đồng Xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Bạch rất trầm lặng đến mức dường như thờ ơ với mọi thứ xung quanh, kể cả với gã. Cậu có một gương mặt xinh đẹp nhưng chẳng bao giờ biết cách sử dụng nó. Tuy nhiên, chỉ cần cậu đứng đó, dường như có thể thu hút mọi ánh nhìn. Cậu xa cách như thể không thuộc về thế giới này. Vì vậy, Cảnh Lan rất thích làm tình với Sơ Bạch, có cảm giác như đang kéo một vị thần xuống trần gian và ném xuống từ 9 tầng mây. Chỉ khi ở trên giường, cậu mới có vẻ khác đi, sẽ bấu chặt vào eo gã, đôi mắt hơi đỏ vì dục vọng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào gã, trong con ngươi bạc phản chiếu bóng dáng của gã. Như thể cả thế giới chỉ còn lại mình gã, rất gợi cảm, rất mê hoặc, đôi khi bị siết chặt quá mạnh, cậu còn phát ra những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng. Cảnh Lan rất thích, đặc biệt thích, gã không nỡ rời xa Sơ Bạch, đầu ngón tay ấm áp từ từ vuốt ve đôi mắt. Người vốn không nhạy cảm với cảm xúc lại lộ ra biểu cảm như vậy, Cảnh Lan biết, Sơ Bạch thực sự đã bị tổn thương. Gã không biết đang nghĩ gì, nhưng ngay lập tức, tay gã bị đánh mạnh ra. Đúng là anh đã nuôi tôi 10 năm, Sơ Bạch đau đến nỗi chan lấm tấm mồ hôi, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, thậm chí ánh mắt còn sáng hơn một chút. Nhưng anh cũng không phải không có mục đích, tôi không muốn so đo nhiều nữa, cứ coi như tôi nợ anh, dù tôi có trả được hay không. Anh đưa cho tôi hóa đơn đi, chúng ta chia tay. Tôi đối với thứ gọi là tình nhân ngầm của anh không có chút hứng thú nào. Cảnh Lan khựng lại một chút, nhưng trên mặt gã không có quá nhiều bất ngờ, gã hiểu Sơ Bạch. Sơ Bạch của gã chính là như vậy. Khóe môi Cảnh Lan nhếch lên một nụ cười tự tin, điều kiện vừa rồi có thể thành công là tốt nhất, không thành công. Cũng rất bình thường, không, em vẫn chưa suy nghĩ kỹ càng, em cần nghĩ lại. Gã nói. Tôi đã rất rõ ràng, Sơ Bạch không tự nhiên đặt tay lên thiết bị, một lúc sau, cảm giác đau đớn mới dịu đi một chút. Tuy nhiên, Cảnh Lan chỉ nhìn cậu không trả lời, tay Sơ Bạch không nhịn được siết chặt hơn một chút, trong mắt càng thêm lạnh lẽo. Cậu biết, Cảnh Lan muốn cưỡng ép giữ cậu lại, cần gì chứ, giữ cậu lại hành hạ cậu để thu hoạch trái tim Đồng Xanh, sau đó lại như trước kia nuôi nhốt cậu. Em chỉ là không tin anh, Cảnh Lan thở dài. Nếu em ghét Đồng Xanh, anh có thể khiến hai người vĩnh viễn không gặp lại nhau. Anh thậm chí có thể dành nhiều thời gian hơn để ở bên em. Thực ra cũng không khác biệt quá lớn so với khi chúng ta ở bên nhau trước đây. Đồng Xanh là chấp niệm 10 năm của gã. Nhưng nếu không phải là thích không phải là yêu, gã cũng sẽ không ở bên Sơ Bạch nhiều năm như vậy. Gã không thể không có Sơ Bạch. Anh yêu em, Sơ Bạch, lời còn chưa dứt, chát. Một âm thanh thanh thúy đột nhiên vang lên trong phòng. Sơ Bạch ngồi dậy, vết thương còn chưa lành lại lần nữa bị rách ra. Máu từng chút một chảy ra từ dưới băng gạc, thấm ướt gấu quần. Sắc mặt trắng bệch của cậu nhiễm một chút đỏ ửng, chỉ thấy cậu thở hổn hển, chậm rãi thu lại bàn tay đang dừng giữa không trung. Môi mỏng khẽ mở, lạnh lùng phun ra một chữ. Cút, cách chương.